Chương 2938, Huyết Lục Dương Uy. Lão đại, còn có đệ, hôm nay đệ cũng muốn đại khai sát giới. Trường bào màu vàng trên người Tiểu Long tung bay, trong đôi mắt đen kịch bắn ra sát ý ngập trời. Con mắt thứ ba trên mi tâm lập lòe khiến cho linh hồn người ta rung động. Lúc này Tiểu Long cũng tức giận. Tốt, ngày hôm nay chúng ta sẽ đại khai sát giới. Đám tạp chủng thiên địa minh phải trả giá thật nhiều. Hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du tuôn ra, thanh âm lạnh lẽo như băng. Ánh mắt lạnh lùng mà đỏ rực, huyết lục trên tay không ngừng lan tràn ra huyết quang bắn về bốn phía. Nhân quý tôn giả đã chết, Lục Thiếu Du cũng đã khôi phục, không còn cách nào có thể giết chết Lục Thiếu Du này nữa. Trước tiên mau lui lại, Long Ảnh tôn giả, mau mở ra càn không thiên nguyệt đại trận, chúng ta mau lui lại. Những chuẩn đế của thiên địa minh đang chật vật chống đỡ tuyệt vọng. 12 chuẩn đế tơi giết Lục Thiếu Du, vậy mà không có cách nào thành công, ngược lại còn bị đánh chết mất hai người, hồn anh không thể chạy thoát. Có chuẩn yêu đế của Huyền Vũ hoàng tộc và Thanh Long hoàng tộc ở đây, lại thêm cùng kỳ tôn giả và Khổng Tước tôn giả đạt tới chuẩn đế, muốn giết Lục Thiếu Du đã không còn khả năng, chỉ có thể nghĩ biện pháp. Mọi người đã có ý định thối lui. Được. Trong miệng Long Ảnh tôn giả không ngừng có máu tươi tràn ra, dưới sự công kích điên cuồng của Huyền Vũ mà chật vật chèo chống, tu vi chuẩn đế cũng bị áp chế. Chuẩn đế dù sao cũng không phải là đế giả thực thụ, chỉ là đẳng cấp vô hình giữa tôn cấp và đế cấp mà thôi. Tuyệt đại bộ phận người có tu vi chuẩn đế kỳ thật đều thất bại, không có cách nào vượt qua khoảng cách trở thành đế giả, cho nên mới dừng lại ở cái cấp độ xấu hổ này. Tu vi của Huyền Vũ chính là bát giai hậu kỳ đỉnh phong, Long Ảnh tôn giả chính là chuẩn đế, tuy rằng bị trọng thương, thế nhưng nếu như Huyền Vũ muốn đánh chết hắn cũng vô cùng khó khăn. Người có tu vi chuẩn đế như Long Ảnh, tuy rằng so với hai kẻ biến thái như Lục Thiếu Du và Tiểu Long không là gì, thế nhưng cũng có thiên phú không tồi. Mà không nói tới chuyện này, Long Ảnh tôn giả dù sao cũng là chuẩn đế, ai không phải là nhân vật phong vân trên đại lục này, mỗi một người đều là tồn tại giống như Long Phượng sừng lân. Tuy rằng nói có nội tình của các sơn môn lớn chèo chống, thế nhưng bản thân họ cũng phải trải qua vô số lần tôi luyện sinh tử mới có thể đạt tới một bước này. Muốn đánh chết chuẩn đế tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, mỗi người đều không phải là kẻ bình thường. Ngao! Một tiếng gầm gừ cực lớn vang vọng. Tuy rằng Huyền Vũ dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ cùng với ưu thế của Huyền Vũ hoàng tộc có thể áp chế Long Ảnh tôn giả đang bị trọng thương xuống thế hạ phong, thế nhưng muốn giết chết hắn thì không thể. Huyền Vũ lập tức hóa thành bản thể khổng lồ hơn ngàn mét, uy áp cực lớn khuếch tán. Dưới cổ uy áp cực lớn này, cho dù không phải người thường cũng đều bị ảnh hưởng. Long Ảnh tôn giả đang muốn mở ra càn không thiên nguyệt đại trận, đột nhiên nhìn thấy Huyền Vũ thúc giục bản thể, uy áp cực lớn lan tràn, khuôn mặt già nua biến sắc. Muốn trốn sao? Không dễ vậy đâu. Huyền Vũ thấy đám người Long Ảnh tôn giả dường như muốn mở ra đại trận chạy trốn, cho nên hắn sẽ không để cho đám người này từ bỏ ý đồ. Bản thể xuất hiện, uy năng lập tức tăng cao. Huyền Vũ nộ. Một tiếng hét lớn vang vọng. Trong sát na, phía trên mai rùa cực lớn của Huyền Vũ đột nhiên có một hư ảnh cự thú màu đen xuất hiện. Hư ảnh cự thú này giống như bản thể Huyền Vũ, toàn thân màu đen giống như mức, thân thể giống rùa mà không phải là rùa, quy xà tương giao. Giống như vật còn sống, mang theo một cổ uy áp cực lớn. Đây là công kích thiên phúc của Huyền Vũ hoàng tộc. Long Ảnh tôn giả đâu còn thời gian mở càn không thiên nguyệt đại trận. Công kích thiên phú của Huyền Vũ hoàng tộc khiến cho bản thân nàng đã bắt đầu run sợ. Khuôn mặt già nua biến sắc, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến hóa quỷ dị. Trong mi tâm có một đạo lưu quang màu trắng bắn ra, hóa thành một hư ảnh cự long màu trắng. Ngao, đầu cự long màu trắng này sau khi gầm lên một tiếng giống như rồng ngâm lập tức bắn về phía Huyền Vũ. Trong ánh mắt kinh ngạc của không ít người, hai đạo hư ảnh của Huyền Vũ và cự long màu trắng hung hăng va chạm trên không trung. Sưu, hai đầu thú ảnh khổng lồ va chạm thế nhưng lại không phát ra thanh âm bạo liệt gì, chỉ có không gian chung quanh sụp đổ từng khúc, nơi hai đạo hư ảnh va chạm, quang mang mạnh mẽ khuếch tán giống như mặt trời ban trưa vậy. Trong chớp mắt này trong không gian, gợn sóng chung quanh bị gạt ra, vết nứt không gian bốn phía lan tràn, năng lượng khủng bố lan tràn ra không trung. Khục khục, dưới va chạm như vậy, bản thể khổng lồ của Huyền Vũ bị đẩy lui, hung hăng đánh vỡ hư không, thế nhưng có bản thể cường hãn của Huyền Vũ hoàng tộc cho nên cũng không có chuyện gì quá lớn. Phục, Long Ảnh tôn giả thì ngược lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hư ảnh cự long màu trắng kia dường như có liên quan tới linh hồn lực của hắn, cự long màu trắng bị phá hủy khiến cho linh hồn của hắn bị trọng thương, đám tạp chủng các ngươi nên trả giá. Ngao, vào lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước người Long Ảnh tôn giả. Trên huyết đao vang lên một tiếng đao minh giống như tiếng rồng ngâm, huyết sắc quang mang ngập trời. Thân ảnh Lục Thiếu Du rõ ràng còn cách đó vài trăm thước, thế nhưng trong sát na đã xuất hiện trước người Long Ảnh tôn giả. Huyễn ảnh thanh vũ khẽ vỗ, lực lượng thời gian được thúc giục gấp 30 lần, lực lượng quỷ dị đồng hóa gợn sóng trong không gian. Trong sát na này Long Ảnh Tôn Giả không kịp phản ứng, tốc độ của Lục Thiếu Du như vậy, Long Ảnh Tôn Giả không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể nhanh bằng Lục Thiếu Du thúc giục Huyễn Ảnh Thanh Vũ tăng thêm lực lượng thời gian cơ chứ? Duệ Kim Hồn Đao, không có chút chần chờ nào, kim quang quanh thân Lục Thiếu Du đại thịnh, huyết lục trong tay kéo theo một đường vòng cung huyền ảo. Một đạo quang mang màu vàng mang theo khí tức sắc bén ẩn chứa linh hồn lực vô hình bắn về phía trước, những nơi nó đi qua, gợn sóng trong không gian hóa thành tro tàn, vết nước không gian đen kịt xuất hiện. Long Ảnh Tôn Giả ngốc trệ, nàng có thể cảm giác được sự khủng bố của một đao kia, khí tức sắc bén kia cùng với công kích linh hồn khiến cho nàng run sợ, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không kịp ngăn cản, càng khiến cho nàng khiếp sợ chính là thực lực của Lục Thiếu Du lúc này so với lúc đầu tăng vọt không ít. Không phải là thực lực ban đầu có thể so sánh. Dưới đao mang tràn ngập kim quang mang theo vết nứt không gian đen kịt, dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào, đao mang lập tức đánh tới trước người Long Ảnh Tôn Giả. Tất cả chỉ trong nháy mắt, đao mang dùng xu thế như chẻ tre bổ vào trên người Long Ảnh Tôn Giả. Sát khí ngập trời khuếch tán, không gian đột nhiên rung lên, khiến cho trong lòng người ta không nhịn được mà bị dọa nhảy dựng lên.